Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 641, cùng ngực lớn đồng hành, 2, góc truyện audio.com, Lâm huynh, trân trọng, hai người cũng không phải người lề mề cùng nhau nói trân trọng, Lâm Lạc liền dẫn lục nữ rời đi, ngược lại là Đường Điềm khóc sướt mướt, để cho Lâm Lạc cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ tiểu ma nữ đã yêu trung niên đại thúc? Ô ô ô, hắn không có ở đây, về sau không có người có thể làm thịt nướng ăn ngon rồi. Tiểu ma nữ khóc thút thít nói. Thì ra là thế, quả nhiên cực kỳ không có tim không có phổi a hát. Lúc đi Phạm Thương Vũ còn mặt mũi tràn đầy cảm động, nếu hắn biết rõ tiểu ma nữ chỉ là trong ngực niệm thịt nướng của hắn, coi hắn cùng đầu bếp bình thường đặt song song, không biết vị này có thể mặt đều đen rồi hay không. Phương hướng Bạch gia tự nhiên không thể đi, bọn người Lâm Lạc cẩn thận từng ly từng tí một đường đông hành, 5 ngày sau đã đi ra khỏi phạm vi thế lực của Lữ gia, cái này đã yên tâm rồi. Nói đến lúc ấy Lâm Lạc chuyển tất cả kho hàng của Hàn gia, tất cả mọi người là cười to. Trách không được Hàn gia có thể thua ngược lại, dùng 300 hắc sát quân cưỡng ép hiếp tế hiến oanh kích trận pháp, nguyên lai bọn họ là bị bất đắc dĩ, không thể không làm. Lữ Nguyệt Đồng đến thời điểm này mới biết được tại sao Hàn gia là làm sự tình ngu xuẩn như vậy. Lại nói tiếp, sở dĩ Hàn gia có thể đại bại, vẫn là nhờ may mắn của ngươi. Lâm Lạc cười cười, đừng, ta chính là một người bình thường, đừng đeo lên mũ anh hùng cho ta, ta sẽ bay bổng không biết mình có mấy phân lượng đấy. Người có mấy phân, các nàng Tô Mị khẳng định biết rõ. Những ngày này Lữ Nguyệt Đồng nghe nhiều chuyện khi phòng, ngay cả mình cũng sẽ ở trong bất chi bất giác nói ra. Tô Mị tư nữ có thể biết rõ phân lượng của Lâm Lạc, cái kia tự nhiên là tự mình thể nghiệm đi ra. Nàng tùy tiện còn không biết mình nói gì đó, khiến cho Tô Mị các nàng đều là đỏ mặt lên. Tô Mị cũng không phải là người nhu nhược, lập tức nói. Người chừng nào thì cũng nhận thức thoáng một phát phân lượng của ngốc tử nhà ta. Hừ, nếu hắn dám đối với lão nương làm loạn, lão nương liền một cước đá phát nổ hắn. Lữ Nguyệt Đồng nói xong liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc. Lâm Lạc bị nàng thấy không khỏi phát lạnh, ảo não nói. Oan có đầu, nợ có chủ, nói đều là các nàng nói, ngươi ngắm ta làm gì? Phế ngươi đi, không phải là trừng phạt các nàng sao? Lữ Nguyệt Đồng cười lên ha hà, nữ bạo long này là trường kỳ dừng lại ở bên trong hắc sát quân, cơ hồ toàn bộ là nam nhân, cái chuyện dâm đãng gì chưa từng nghe qua. Tô Mị các nàng cho rằng Lữ Nguyệt Đồng là xử nữ tất nhiên ra mặt mỏng, nào nghĩ đến nữ bạo long kỳ thật là nữ lưu manh. Lập tức tứ nữ toàn bộ bại trận, Lâm Lạc chuyển nói chuyện đề, nói đến phong thổ Nam Châu, chuyện hay việc lạ, Lữ Nguyệt Đồng cũng đồng dạng cho bọn hắn hiểu thêm Đông Châu. Địa phương thần kỳ nhất Đông Châu, được xưng là thần chi luyện tràng. Lữ Nguyệt Đồng nói đến một cái ở trong võ giả Đông Châu lưu truyền rộng rãi, nhưng vẫn rất ít có người có thể đủ chứng minh truyền thuyết là đúng. Theo người tiến vào qua trong đó lộ ra, vô luận ngươi ở đâu vào bên trong đều bị thuấn gian đến một đấu võ trường cự đại, bên trong còn có rất nhiều người đến từ địa phương khác nhau truyền tới. Ồ, Đông Châu cũng có tồn tại như vậy, Tô Mị kinh hô một tiếng, Nam Châu chúng ta cũng đồng dạng có nghe đồn, bất quá ông nội của ta đặc biệt đi những địa. Góc truyện audio.com, phương mà người trước khi bị truyền tống xem qua căn bản không có dấu vết truyền tống pháp trận tồn tại. Không có truyền tống pháp trận. Lâm Lạc vốn là không còn đem việc này làm chuyện quan trọng, nhưng giờ phút này lại đem lông mày trao xuống, không có truyền tống pháp trận mà nói, làm sao có thể đem người ở địa phương bất đồng lập tức tập trung đến cùng một chỗ. Theo như Lữ Nguyệt Đồng nói, khả năng lớn nhất chính là cái gọi là thần chi luyện tràng này chính là một cái mẫu trận mà người tiến vào trong đó vừa vặn đến từ tử trận trận con ở một cái thời khắc đặc thù nào đó đã nhận được đi vào. Nhưng ngay cả Tô Quảng Khai cũng không có thể phát hiện truyền tống trận tồn tại, vậy cũng thật không có truyền tống trận mà chỉ có thể dùng thần thích để giải thích. Đây cũng là nguyên nhân thần chi luyện tràng có thể đạt được kỳ danh. Nam Châu cũng có A Hát, Lữ Nguyệt Đồng chật chật khen, thật không hổ là thần thích, cách nhau xa như vậy cũng có tồn tại giống nhau. Cái thần chi luyện tràng này đến tột cùng là cái gì? Lâm Lạc cũng nổi lên hứng thú. Nói đơn giản một chút là đánh, chỉ cần ngươi có thể không ngừng đạt được thắng lợi, có thể đạt được thần linh ban ân, linh đan diệu dược, cực phẩm linh thạch gì đều có. Lưu truyền rộng rãi nhất chính là một không linh cảnh võ giả bị diệt tộc lọt vào cừu nhân đuổi giết, kết quả hắn vừa vặn bị truyền tống tiến vào thần chi luyện tràng. Mà chờ lúc hắn đi ra, rõ ràng đã đến được tịch linh cảnh, dùng thực lực bước thứ tư cường đại một người đem cừu gia toàn bộ giết sạch. Lữ Nguyệt Đồng lộ ra rất hưng phấn. Thú vị, thú vị, Đường Điềm ở một bên vỗ tay nói. Đại phôi đàn, chúng ta cũng đi vào trong đó chơi a hát. Nữ nhân ngu ngốc, chúng ta đi vào như thế nào? Lâm Lạc thở dài, tiểu ma nữ đôi khi thông minh như vậy thật là làm cho người sốt ruột. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, cái gọi là thần chi luyện chàng ở Nam Châu cơ hồ bị coi là dân trong thôn nói ngu, mặc dù Đông Châu có rất nhiều người tin tưởng có tồn tại như vậy, nhưng lại thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa, đây cũng không phải là tặng không đan dược linh thạch mà muốn trải qua sinh tử huyết chiến lần lượt đi vào 10 người mà nói, chỉ có thể một người còn sống đi ra. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Đừng nói các nàng Tô Mị rồi, dù là Lữ Nguyệt Đồng đối với thế giới bên ngoài Lữ Thành cũng không biết bao nhiêu, nàng còn không có đạt tới cảnh giới có thể khắp nơi lịch lãm rèn luyện. Lục nữ đều đem ánh mắt xem ở trên người Lâm Lạc. Lâm Lạc đang muốn nói chuyện, nhưng từ đỉnh trong thức hải đột nhiên chấn động, một cảm giác không cách nào nói rõ lập tức tràn đầy toàn thân, hắn không tự chủ được nâng lên ngón tay hướng một chỗ. Cái kia, lại bỗng nhiên phát hiện, một ngón tay này thiếu chút nữa mò tới bộ ngực lớn của Lữ Nguyệt Đồng, cái mục tiêu kia vạn phần rõ ràng lên. Sắc mặt Lữ Nguyệt Đồng lập tức tối sầm, hung dữ nhìn xem Lâm Lạc thuận tiện đem linh khí đại khảm đao lấy ra. Mà thấy có người muốn đánh nhau, đường điểm sẽ tới cổ vũ rồi, trên nhảy dưới tránh không ngừng xui khiến ước gì hai người đánh nhau nhanh lên. Lâm Lạc cũng một hồi ngứa răng, hết lần này tới lần khác bộ ngực của Lữ Nguyệt Đồng lớn như vậy, hắn muốn nói là cử chỉ vô tâm, nhưng ngay cả chính hắn cũng rất khó tin tưởng, càng đừng đề cập những người khác. Gạch nối, góc truyện audio.com, tiểu bạch kiểm, muốn sờ ngực lão nương liền thoải mái nói. Cách chương.